Hậu tinh thần biến, chương 491, Binh Vương Long Chiến, góc truyện audio.com, giới vương, nhiệm vụ đoạt bảo lần này giao cho các ngươi, Chí Tôn Linh Bảo nơi đó cực kỳ trọng yếu, vô luận thế nào cũng phải đoạt về cho ta. Trong đầu đệ tam giới vương hồi tưởng lại lời nói trước đây của tử thần, cũng bởi như thế hắn mới mặc kệ tất cả xông tới không gian hắc động này, cướp lấy Chí Tôn Linh Bảo, vạn lần không thể để hai giới còn lại nhân cơ hội đoạt mất. Bốn đạo nhân ảnh nhảy vào hắc động không gian, ngay sau đó đệ tam giới vương cũng theo sát đi vào. Hắc động thật lớn tựa hồ có cảm ứng, phía miệng hắc động bỗng nhúc nhích như là đưa toàn bộ năm người nuốt lấy sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Địa ma thần quân sắc mặt rất khó coi, nghiến răng giận dữ quát. Tại sao không cho ta đuổi theo, nếu bọn họ cướp mất bảo vật sau này ta và ngươi tại loạn thần giới sẽ không còn chỗ đặt chân nữa. Giờ phút này địa ma thần quân hoàn toàn bị thiên ma thần quân áp chế, vẫn không thể nhúc nhích. Thiên ma thần quân âm trầm một hơi, hơi ngửa bàn tay lên, trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn chết ta có thể cho ngươi vào, ngươi biết trong đó có gì không? Địa ma thần quân lớn tiếng nói. Là cái gì? Là nguyên thủy ma thú. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong óc hai người. Lúc này, một lão nhân đầu bạc xuất hiện trước mặt thần quân, lão nhân râu tóc rậm rạp dường như che hết cả mắt chỉ hiện lên tinh quang lập lòe, trên người cũng không có mặc tử kim khôi giáp nặng nề chỉ là một trường y mộc mạc trên ngực khắc hình binh khí thuẫn giáp, ma thú. Lão nhân vừa hiện ra bốn phía hình như sinh ra một cỗ lực lượng lạnh lẽo vô hình phong tỏa cả hư không, thân ảnh hắn vốn câu lũ lúc này cũng biến thành vô cùng cao lớn, thậm chí giơ tay nhấc chân cũng đều có khí thể dung chuyển vũ trụ. Thiên địa thần quân đồng thanh hô. Cung nghênh Long tiên sinh, đúng vậy, người này chính là người đứng đầu trong tam đại binh vương, Long Chiến. Long Chiến hơi khoát tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, nhìn hắc động khủng khiếp khuôn mặt cũng hài lòng ra mặt bình tĩnh nói. Tại trước khi tinh vực còn chưa khai tích bên trong nguyên thủy vũ trụ đã tồn tại bảy đại ma thú. Bản thân chúng đã có lực lượng vô cùng kinh khủng thần bí trong ngàn ngàn năm tháng vẫn ẩn mình tại các góc sâu nhất của nguyên thủy vũ trụ. Thất đại ma thú nguyên thủy có thể nói là một truyền thuyết bởi chưa từng ai thấy qua tận mắt những ma thú này. Địa ma thần quân hiển nhiên cũng đã nghe qua nhưng thủy chung không tin tưởng lắm, song lúc này lại nghe binh vương Long Chiến một lần nữa nói ra nhất thời kinh hãi, nói. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật ư? Thật sự tồn tại thất đại nguyên thủy ma thú với lực lượng có thể hủy diệt tinh vực ư? Long Chiến gật đầu trầm giọng nói. Đúng là chúng có tồn tại, năm đó loạn thần đại nhân đã từng gặp qua Mạt Long, nguyên liệu chế ra loạn thần đao chính là một cái xương cánh của Mạt Long này. Thiên ma thần quân hỏi, linh bảo xuất thế cùng với ma thú có quan hệ gì? Cái này cũng không thể coi như là linh bảo luyện chế có thể chia làm tiên thiên và hậu thiên. Cũng giống như những nguyên thủy ma thú này, trước khi tinh vực được khai tích trong không gian vô hạn nguyên thủy vũ trụ đã tự hình thành một vài linh bảo, người luyện khí chúng ta gọi là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Chí tôn linh bảo này có tác dụng vô cùng lớn, nếu có thể hoàn toàn điều khiển được đó sẽ có thể sáng tạo ra một tân tinh vực cũng đồng thời có khả năng hủy. Góc truyện audio.com, diệt tinh vực cho nên luyện chế chí tôn linh bảo hậu thiên mặc dù cũng được coi là hỗn độn linh bảo nhưng nếu so với tiên thiên chí tôn linh bảo không thể vài lời là có thể nói rõ ràng. Nguyên thủy chí tôn linh bảo thật sự có lực lượng như vậy ư? Binh vương Long Chiến tiếp tục nói. Nguyên thủy chí tôn linh bảo xuất thế, nhất định gặp phải ma thú canh giữ. Trong cả nguyên thủy vũ trụ có tổng cộng 7 nguyên thủy chí tôn linh bảo, cũng có nghĩa có 7 nguyên thủy ma thú chấn giữ, uy lực của linh bảo cũng có 7 chức năng riêng, những điều này là tử thần đại nhân từng nói cho ta biết, ta cũng không có diễm phúc trông qua, bản thân đợi cơ hội này đã hơn 10.000 năm rốt cục đã được toại nguyện. Thiên ma thần quân trong lòng thầm run lên, tự nhủ. Khó trách binh vương Long Chiến đích thân đến đây đoạt bảo, nếu loạn thần giới chúng ta có nó vậy xưng bá cả nguyên thủy vũ trụ cũng ngày càng hy vọng. Lúc này, Long Chiến nhìn thiên ma thần quân hỏi, tình huống hiện tại ra sao, ta vừa rồi đã nhận ra khí tức đệ tam giới vương, chẳng lẽ hắn đã tiến vào không gian hắc động rồi ư? Thiên ma thần quân gật đầu nói, đúng vậy, theo sự phân phó của Long Tiên sinh ta cùng với địa ma thần quân tới đây thăm dò tình hình phát hiện binh lính đóng tại đây toàn bộ đã bị tiêu diệt. Lúc ấy ở chỗ này còn có thống lĩnh Chu thần giới, sau đó tử thần giới đệ tam giới vương cũng tới nhưng Chu thần giới dường như nhận ra rằng tình cảnh bọn họ có chút không ổn cho nên tiến vào trước, đệ tam giới vương e ngại linh bảo bị đoạt mất cũng theo sát xông vào, bây giờ bọn họ đều đang ở bên trong không gian hắc động. Đệ tam giới vương ngàn năm trước ta đã từng cùng hắn đối chiến một lần, không nghĩ tới hắn cự nhiên không chết. Bất quá cũng không sao, thực lực Chu thần giới cũng quá yếu, không đáng nói đến. Bọn họ đi vào đó làm thức ăn cho nguyên thủy ma thú là không phải nghi ngờ. Long Chiến cười lạnh nói. Long tiên sinh, thống lĩnh chu thần giới này đều không phải người trong thế giới của chúng ta, cũng không phải của tử thần giới, vậy hắn rốt cục là từ nơi nào tới? Thiên ma thần quân hỏi. Long chiến cười nhạt, điều này ta cũng hỏi qua loạn thần đại nhân, ngài nói những người này đến từ tinh trần thế giới, chúng ta cũng không cần bận tâm, cho dù là có trăm vạn binh lực cũng không thể gây trở ngại. Hơn nữa nếu chúng ta tấn công chu thần giới vậy tử thần giới nhất định phát động đại quy mô tấn công, như vậy chúng ta chỉ có bất lợi. Địa ma thần quân gật đầu lại nhìn một chút không gian hắc động nghi hoặc nói. Vậy Long tiên sinh, chúng ta lúc nào đoạt bảo? Long chiến ánh mắt một liễm. Thời cơ chưa đến giờ khắc này ta đã đợi từ rất lâu, vạn lần không thể có nửa điểm sai sót, ta muốn nhìn xem rốt cục nơi này có loại nguyên thủy chí tôn linh bảo nào. Tiểu quân, ngươi thế nào? Tôn Ngộ Không nhìn thần sắc thống khổ của Hồng Quân, lo lắng hỏi. Hồng Quân vì tranh thủ thời gian lúc trước đã chịu một đao của đệ tam giới vương, bây giờ ngực bị một vết rách lớn nhưng cũng không chảy ra máu tươi, ngược lại tràn đầy hỗn độn vật chất đang khép lại dần. Hồng Quân cũng không hôn mê như người bình thường, thở dài thật sâu nói. Thật không nghĩ tới lúc đó đã tăng đến phách thể trạng thái giai đoạn thứ tư cũng bị xé rách, xem ra thực lực đệ tam giới vương quả nhiên bất phàm. Một lát sau, vết thương sâu đến tận xương tủy đã hoàn toàn khép lại, hỗn độn. Góc truyện audio.com, quang hoa có chút chớp động, không còn một vết sẹo nào, mọi người thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm. Cổ bàn quan sát bốn phía, vung lên bàn cổ phiên nhất thời hiện lên một khối không gian phương viên trăm thước ngăn cách hoàn toàn hỗn độn vật chất bên ngoài. Huống Thiên Minh nhíu mày, có chút không hiểu nói. Nơi này chính là nguyên thủy vũ trụ ư, như thế nào lại không giống với không gian trước đây? Rất hiển nhiên, hỗn độn vật chất này rất ảm đạm, chắc chắn rằng đã bị người ta khai tích ra một không gian độc lập nhưng không có một chút dấu vết nào cả, lực lượng cấm chế khiến cho mọi người rất khó giải thích. Cổ bàn tựa hồ đoán ra được điều gì, bàn cổ phiên tiếp tục huy động hạn độ lớn nhất, trong nháy mắt tăng lực lượng nghiền nát hư không lên tới cực hạn, hỗn độn vật chất xung quanh đều bị đánh tan mà xuất hiện trước mặt mọi người là một mảnh tinh vực không lớn lắm. Cách đó không xa hiện lên một tinh cầu song ẩn chứa bên trong dường như ngưng tụ năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Ba, một tiếng nổ truyền tới, vỏ ngoài tinh cầu ngưng tụ một lớp quang mang bạch kim đột ngột rung lên, một đạo khí lưu có hình ảnh rõ ràng đột nhiên phát xạ ra. Mau tránh ra, Hồng Quân chấn động, sử dụng tốc độ nhanh hơn mở ra Hồng Quân giới đưa ba người tới một địa phương an toàn, ấm ẩm một tiếng bị bắn ra phía cửa hắc động. Huống Thiên Minh khẩn trương nói. Xem ra quang mang trong tử thần giới chính là từ nơi này phát ra, nói như vậy nơi đó cũng chính là nơi chí tôn linh bảo xuất thế. Tôn Ngộ Không nét mặt rất hưng phấn. Tốt quá, nếu chúng ta tới trước hắn, đừng nói là giới vương hay là binh vương tới cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt một thanh âm phẫn nộ từ phía sau mọi người truyền đến. Muốn đoạt chí tôn linh bảo, nằm mơ. Chỉ thấy cách đó không xa bên bờ hắc động không gian, một đạo cực quang xanh biếc rất nhanh bay tới nơi này, hiển nhiên là đệ tam giới vương. Hồng Quân dùng mình, không nghĩ tới hắn đổi nhanh như vậy, chúng ta đi mau. Đến lúc này cướp lấy chí tôn linh bảo mới là quan trọng nhất, bốn người với tốc độ cực hạn hướng về khỏa tinh cầu bay tới. Tại phiến tinh vực này có thể xem như nó chỉ là một không gian độc lập từ trong hỗn độn chất được hình thành mà thôi, nhưng đây không phải là không gian tinh vực mà tử thần và loạn thần lợi dụng lực lượng cấm chế khai tích, không phải một không gian có thể tự do sáng tạo pháp tắc gì đó. Pháp tắc nơi này vẫn là pháp tắc tiềm tại của nguyên thủy vũ trụ, khả năng hạn chế so với tử thần giới cũng mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ bọn người Hồng Quân rõ ràng đã giảm xuống, hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với nguyên thủy vũ trụ. Bất quá khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là đơn thuần chỉ là chí tôn linh bảo cũng có thể tại nguyên thủy vũ trụ tạo ra một không gian rộng lớn như vậy, có thể tưởng tượng uy lực của nó cỡ nào. Đệ tam giới vương giữ tợn hò hét theo sát phía sau bốn người, cỗ tử khí mãnh liệt cũng đã tràn ngập khắp nơi cách trương.